Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 246, lần thứ nhất phân biệt. Nghĩ như vậy, tiểu thỏ cầm lấy điện thoại di động của mình, cười hì hì hướng về Trình Chi Ngôn nói một tiếng: "Ta đi tắm rửa." Sau đó liền vào phòng tắm. Baidu đưa vào tầng 1, tầng 2, toàn bộ lũy đánh là có ý gì? Gọi thêm một lần lục soát. Bất quá không, không một giây công phu, lập tức liền nhảy ra một đống lớn kết quả tìm kiếm. Tiểu thỏ một đầu mà lật qua, nhìn một chút, một tấm trắng nõn khuôn mặt nhỏ không nhịn được liền đỏ. Nguyên lai cái gọi là tầng 1 là chỉ hôn môi, tầng 2 là chỉ hôn nửa người trên. Toàn bộ lũy đánh chính là triệt để bổ nhào ý nghĩa. Ai nha, đồng đồng sao có thể hỏi loại vấn đề này đâu. Trách không được vừa rồi nước chanh ca ca nói để cho nàng về sau cách đồng đồng xa một chút đâu. Tiểu thỏ nghẹo đầu nhìn xem trên điện thoại di động kết quả tìm kiếm. Cẩn thận nghĩ nghĩ, bản thân cùng Trình Chi Ngôn nên tính là tầng 1 sao. Hôn môi a, tiểu thỏ vừa nghĩ tới đêm qua, Trình Chi Ngôn ôn nhu như vậy hôn bản thân bộ dáng, không nhịn được lại đỏ mặt. Đợi đến nàng tắm rửa xong ra ngoài, Trình Chi Ngôn đã nằm ở trên giường xem tivi, nhìn thấy tiểu thỏ từ phòng tắm đi ra, hắn tự tay vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, ra hiệu nàng ngồi lại đây. Tiểu thỏ bò lên giường, nhấc lên chăn mền, ngồi vào Trình Chi Ngôn bên người. Muốn nhìn cái gì? Trình Chi Ngôn một cách tự nhiên đưa tay ôm chầm tiểu thỏ bả vai, thanh âm tùy ý hỏi. A, tùy tiện a. Dù sao màn hình tivi cũng là thật nhiều bông tuyết. Tiểu thỏ nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn đang xem tiết mục, đó là đài truyền hình trung ương đang tại phát ra. Đi vào khoa học, Trình Chi Ngôn cầm trong tay điều khiển từ xa cho nàng đổi mấy cái đài. Đều không có nàng thích xem tiết mục. Nếu là không có đẹp mắt tiết mục coi như xong. Ngủ đi, tiểu thỏ há mồm ngáp một cái. Nàng hôm nay đi thôi một ngày, đã sớm vừa mệt lại buồn ngủ. Ân, Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng lên tiếng. Trong tay điều khiển từ xa một lần nữa theo trở về vừa rồi mới nhìn trung tâm đài. Tiểu thỏ cứ như vậy dựa sát vào nhau ở trên vai hắn, hơi híp mắt lại, buồn ngủ mà xem tivi hình ảnh. Thật lâu, Trình Chi Ngôn thanh âm nhẹ nhàng hô một tiếng. Tiểu thỏ, sau nửa ngày, không có người đáp lại. Trình Chi Ngôn cúi đầu xuống, nhìn nàng một cái, gia hỏa này vậy mà liền như vậy dựa vào ở trên vai hắn ngủ thiếp đi. Nàng cặp kia thủy nhuận đôi mắt chăm chú mà đóng lại, lớn lên mà quyển vểnh lên lông mi trong giấc mộng nhẹ nhàng run rẩy. Nàng sống mũi thẳng, một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, chính thổ lộ ra đều đều hô hấp đến, liền nhanh như vậy ngủ thiếp đi. Trình Chi Ngôn không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Hắn bất quá là a đài truyền hình từ một cái đài chuyển tới một cái khác đài công phu. Gia hỏa này vậy mà liền trực tiếp ngất đi. Yên tĩnh trong phòng, trừ bỏ trong tivi phim phóng sự người hướng dẫn thanh âm, liền chỉ có hắn bên tai tiểu thỏ đều đều tiếng hít thở. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem nàng sau nửa ngày, rốt cục nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay đến, nắm được nàng tinh xảo tiểu xảo cái cằm. Sau đó có chút cúi đầu, đem chính mình mềm mại cánh môi dán lên nàng đôi môi đỏ thắm. Hôm qua là hắn lần thứ nhất rất nghiêm túc hôn nàng môi. Nàng cánh môi như vậy non mềm, mềm như vậy trơn, ngậm vào trong miệng giống như là làm trơn thạch đồng dạng. Như thế cảm giác để cho hắn hôm nay hồi tưởng lại, cũng nhịn không được mà có chút thất thần. Ban ngày hắn vô số lần mà khắc chế mình muốn hôn nàng dục vọng. Một cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục có thể an tâm hôn nàng. Nhưng mà, nàng vậy mà đã ngủ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.